Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma mới nhất năm 2019. Truyện ma Bí mật dòng họ của tác giả Hồi ức. Các bạn hãy like và bày tỏ cảm xúc dưới mỗi audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. 3 ngày sau, khi ông Cửu còn đang kiểm tra lô hàng vừa đóng chai chuẩn bị xuất xưởng, thì thằng Tổ, thằng Thiết từ đâu chạy tới. Còn nó thở hồng hộc nói không ra hơi. Bác Cửu ơi, bác Cửu. Cái gì mà như ma đuổi thế? Bình tĩnh nói tao nghe xem nào. Bác ra ngoài chợ mà xem. Mắm thằng Lộc mở đại lý ngay đối diện cửa hàng của nhà mình. Bọn họ đang khai trương, khuyến mại nhiều lắm. Người ta tranh nhau tới mua, chả có ai sang cửa hàng nhà mình nữa. Ông Cửu tái mặt, ông tức tốc chạy ra chợ xem thực hư. Quả như lời hai đứa cháu họ vừa báo cáo. Ông xây sầm mặt mày khi nhìn thấy thằng con trai mụ lài đang hớn hở chỉ đạo đám nhân viên làm việc mau lẹ. Đừng để khách chờ lâu. Nhìn sang cửa hàng nhà mình vắng hoe, không một con ruồi nào đậu, một con muỗi nào bu. Ông tức muốn ói máu. Thằng Tổ thấy ông bác sắp đứng không vững thì vội đỡ lấy mà dìu về. Tới nhà ông Kiều không còn bình tĩnh nổi nữa, bèn lao vào phòng của thầy Phụng mà chất vấn. Thầy, thầy nói là sẽ phản đòn nhà kia. Vậy tại sao giờ họ càng ngày càng phát đạt? Thầy làm ăn kiểu gì thế? Thầy Phụng nghe tin thì cười khà khà. Ông Kiều càng không hiểu gì, bấy giờ thầy mới nói. Ông cứ bình tĩnh. Ông không nghe câu, dục tốc bất đạt hay sao? Nhưng mà... Ông cứ từ từ nghe tôi giải thích đây. 3 ngày này tôi đã làm cho ông được 2 việc. Việc thứ nhất đó là cúng thần thổ địa và thần tài. Xin các vị ấy hiển linh ban lộc cho nhà ông. Việc thứ hai là làm phép để thứ bùa tài lộc của nhà kia phát huy hết cỡ. Thầy làm thế thì chết tôi. Vậy là thầy đang giúp họ chứ giúp gì tôi? Ấy ra, bởi mới nói nhà ông chỉ biết một mà không biết hai. Ông không nghe người ta nói, cái gì quá cũng không tốt hay sao? Họ muốn phát tài, ta để cho họ phát luôn. Giống như một quả bóng, thổi căng quá sẽ như thế nào? Thầy, ý thầy là... Ý ta chính là để họ trong một thời gian ngắn, làm ăn phất lên như diều gặp gió, sau đó chúng ta một tay cắt đứt dây diều. Ông chủ lúc này mới hiểu ra thâm thúy của thầy, bèn vỗ đùi mà tán thưởng. Thầy, tôi hiểu rồi, thầy thật cao minh. Thầy nhìn ông nhau mắt nói, ông cứ đợi đấy mà xem kết quả, còn giờ ông ra ngoài để ta luyện phép. Đúng 3 tiếng nữa ông mới được vào. Lúc ấy ta sẽ nói chuyện với ông. Nhớ ra ngoài đóng cửa, không được để ai làm phiền. Ông Cửu vâng dạ rồi đi giật lùi đoạn đóng cửa lại. Ông căn dặn con cháu không được bén mảng tới nơi thầy đang luyện phép. 3 giờ đồng hồ trôi qua, ông Cửu hớt hải gõ cửa xin được gặp thầy. Vào trong, ông vội nói giọng vô cùng phấn khích. Thầy ơi, quả là thầy dự liệu như thần. Đứa cháu tôi vừa báo tin, mấy cửa hiệu của Thành Lộc đang gặp chuyện ồn ào như ong vỡ tổ. Cửa hiệu trên huyện thì bị côn đồ và đập phá, còn cửa hiệu ở dưới này mới sáng nay còn bán hàng ầm ầm, thì chiều nay bị người ta đến khiếu nại. Nghe đâu có nhà nào ăn nước mắm xong thì cả nhà bị ngộ độc, giờ đang ở trên bệnh viện huyện mà cấp cứu. Thầy Phụng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Thầy nói, chuyện này ông không nói ta cũng đã sớm biết rồi. Ông thử nghĩ mà xem, một cái tên mới nổi mà muốn chiếm trọn cả cái bánh ngon, liệu rằng những kẻ khác có để yên cho không? Ta chỉ việc ngồi đó đợi thời cơ và tác động vào một chút là họ xong đời. Vâng, quả là thầy nghĩ xa, tôi đầy bội phục. Nhưng chuyện của nhà ông thì chưa xong đâu. Thầy bỗng nhiên nghiêm mặt. Đất nhà ông quả nhiên bị người ta yểm. Ông Cửu há hốc mồm kinh ngạc, miệng muốn nói mà không thốt nên lời. Thầy nói sao ạ? Đất nhà tôi bị yểm? Phải. Tôi luôn hỏi tại sao con cháu ông sống trên mảnh đất tốt như này mà lại không phát được. Thì ra đó chính là nguyên nhân. Dạ, xin thầy nói rõ hơn ạ. Nhà ông âm vượng dương suy, con cháu tuy đông nhưng lại toàn là con gái, ít con trai. Hơn nữa, vòng 20 năm trở lại đây, trong gia tộc liên tục có người chết trẻ, lại cũng là nam giới. Việc làm ăn bên ngoài tưởng là phát triển, nhưng thực ra là đang thụt lùi vì càng ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh. Vậy thì mau giúp nhà tôi đi ạ. Thật không hiểu kẻ nào mà dám cả gan như vậy. Nếu tìm ra kẻ đó, tôi nhất định băm xác ném xuống sông làm mồi cho cá. Việc yểm đất nhà ông đã từ rất lâu rồi mà không ai phát hiện ra, cho nên nhà ông gặp nhiều tai ương, thiệt hại. Nhưng ông yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ giúp ông triệt tận gốc mối hậu họa này. Đội ơn thầy, chăm sự nhờ thầy ạ. Xong chuyện này nhà con nhất định không bao giờ quên hơn. Thầy gật gù, ngay lập tức bèn đưa ông Cửu tới nhà thờ. Tại đây thầy nói, đây chính là nơi mà kẻ thù ác đã dùng làm nơi yểm nhà ông, yểm nhà thờ. Nhà thờ là nơi linh thiêng, lại nằm ở vị trí đắc địa. Kẻ này yểm ở đây không những làm cho tổ tiên nhà ông không thể hiển linh phù hộ con cháu, mà con cháu ngày ngày sống trên mảnh đất này bị ảnh hưởng xấu rất nhiều. Thưa thầy, vậy ta mau lấy vật trấn yểm đó ra đi. Hãy khoan, việc này không làm bừa được đâu. Để tôi bấm ngày tốt, ông hãy gọi một đội thợ tới đây, tôi sẽ đích thân chỉ đạo họ làm việc. Trong lúc này, từ xưởng mắm Đại Phong nhà ông Cửu truyền tới tin tốt. Các khách hàng cũ đang lần lượt quay trở lại. Các sản phẩm mới của Đại Phong cũng đang được người dùng đón nhận tích cực. Ông Cửu lấy làm vui lắm. Vậy là ông đã không nhầm khi mời thầy Phụng về. Hôm nay sau bao nhiêu ngày lo lắng buồn phiền, ông Cửu đã thấy trong lòng phấn chấn trở lại. Tuy nhiên, ông vẫn còn có vài phần thắc mắc về chuyện nhà thờ của dòng họ bị người ta trấn yểm mà không ai hay biết. Ông đem chuyện này nói với bà Đại. Bác Đại này, bác còn nhớ ai là người làm nhà thờ họ cho nhà mình không? Bà Đại ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Tôi nhớ là cánh thợ nhà ông Phùng xây nhà thờ cho mình. Ông ấy chẳng xây bao nhiêu cái nhà thờ trong xã này còn gì. Ngày ấy trong số những toán thợ xây vùng này thì ông ấy là người có tiếng nhất. Sau đó nhà thờ có mấy lần tu bổ, người sửa chữa lại là người khác. Ngưng lại một lát, bà Đại lại nói tiếp. Đã nhiều năm quá rồi, chẳng còn ai nhớ nổi. Năm ấy tôi mới sinh thêm con Nhạn thì cụ cố quyết định xây nhà thờ trên mảnh đất ấy. Vì cụ nói chỗ đó long mạch quy tụ, làm nhà thờ thì con cháu đời đời hưởng phúc. Ông Cửu trầm ngâm. Nếu đã vậy thì kẻ yểm nhà mình hẳn là kẻ biết rõ điều ấy. Hơn thế nữa, hắn còn có thâm thù đại hận với nhà ta thì mới ra tay hiểm ác như vậy. Nhưng kẻ đó là ai? Liệu có phải là lão Phùng không? Nhà ta thì có thù oán gì với lão chứ? Ông Cửu băn khoăn với một mớ câu hỏi trong đầu. Giờ nếu như muốn tìm lão Phùng để đối chất thì cũng chẳng được nữa, vì lão đã ra người thiên cổ từ lâu rồi. Còn toán thợ của lão thì chẳng thể nhớ nổi có những ai. Cũng may là ông mời được thầy cao tay nên phát hiện ra. Tuy có muộn nhưng còn hơn không. Nếu để chậm chút nữa, e rằng mọi sự khó lường. Ông Cửu ra tới chờ, tới cửa hàng của nhà mình xem xét tình hình. Thực ra là ông chủ yếu muốn nhìn bộ mặt khó coi của thằng nhãi con trai Mụ Lài, chủ cửa hàng đối diện. Chắc giờ này đại lý Thành Lộc sẽ bận rộn lắm, nhưng là bận rộn giải quyết khiếu nại của người mua hàng. Ông nghĩ vậy nên khoái chí cười vang, mặc kệ những người đi đường nhìn ngó với ánh mắt khó hiểu. Nhưng ra tới nơi thì người mang bộ mặt khó coi lại là ông, bởi cảnh ông đang nhìn thấy khiến ông tức muốn thổ huyết. Mặt ông đỏ dừ, chân tay run lên. Ông quát thật to. Con Xoan, về ngay! Mày làm cái gì ở đó? Trước mắt ông, Xoan đang ở cửa hàng đối diện giúp tên nhãi kia đổi trả hàng cho khách, lại còn thanh minh với khách hàng giúp cho hắn. Ông Cửu tức phát điên, máu dồn lên não. Nghe thấy chú Cửu gọi, Xoan tái mặt vội vã trở về. Nó bị ông chú sạc cho một trận trước mặt bao nhiêu người. Ông còn gọi bà Đại tới, bảo bà phải dạy dỗ lại con gái và quản giáo các con thật nghiêm. Xoan ấm ức lắm nhưng không dám cãi lại, vì biết việc làm của cô là đang chống lại cả dòng họ. Giờ đây ai trong gia tộc nhà cô cũng coi Thành Lộc là kẻ thù số một, còn cô lại đi giúp họ. Trong tâm Xoan biết mình đã có tình cảm với Thành mất rồi. Cô không biết phải làm sao nữa. Biết việc làm của Xoan, Phong từ tốn khuyên nhủ. Chị Xoan, em biết chị có cảm tình với tên Thành đó, nhưng mà em khuyên thật lòng, khi chưa có gì đi quá xa thì hãy dừng lại đi, tiếp tục sẽ không có kết quả đâu. Chị thừa biết quy định trong dòng tộc khắt khe như thế nào, nhất là tên Thành đó lại là con trai của người đối đầu với chúng ta. Xoan cãi. Chú Phong, tôi tưởng chú đi học, đi làm trên tỉnh thì phải tân tiến chứ. Giờ đây mấy cái quy định cổ hủ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đâu còn phù hợp nữa. Thêm nữa, sao mọi người lại coi nhau là kẻ thù? Sao không hợp tác với nhau cùng làm ăn, cùng phát triển chứ? Chị Xoan, chị còn ngây thơ lắm. Mọi chuyện không đơn giản như chị nghĩ đâu. Rồi dần dần chị sẽ hiểu. Tôi không muốn hiểu gì cả. Tôi chỉ biết là tôi thích anh Thành. tôi muốn ở bên anh ấy mà thôi. Chú Phong, nếu chú không muốn giúp tôi thì chú đừng ở đây nữa. Chú cũng giống như những người kia, cổ hủ, ích kỷ, chỉ biết đến lợi ích bản thân mà thôi. Biết là Soan cố chấp bướng bỉnh, không thể khuyên ngăn, Phong bèn tới tìm gặp Thành. Anh Thành, anh hãy tránh xa chị Soan nhà tôi ra. Phong nói, anh đừng tưởng tôi không biết là anh tiếp cận chị Soan nhà tôi với mục đích gì. Anh Phong, tôi thấy anh thật nực cười. Thành cười khẩy, tôi đâu có ép uổng hay trói buộc chị anh. Là Soan, chính cô ấy muốn kết bạn với tôi. Cô ấy có quyền làm bạn với ai mà cô ấy muốn. Anh có quyền gì mà ngăn cản chúng tôi? Anh là cha mẹ cô ấy hay sao? Anh nghe đây. Phong tức giận, nếu như anh còn cố tình không nghe lời tôi thì hậu quả thế nào anh dáng chịu? Anh đang đe dọa tôi đấy à? Tôi không đe dọa mà là cảnh cáo. Tôi nói rồi, tôi không cho phép ai lợi dụng người nhà tôi hết. Nếu như anh muốn thì lần tới sẽ không chỉ có một chai mắm bị khiếu nại đâu. Phong đi rồi, Thành nắm bàn tay Thành Quyền đấm mạnh xuống bàn, môi mím chặt thầm nghĩ, thằng khốn, cứ đợi đấy. Bà Lại không biết đã đứng đằng sau Thành tới lúc nào, cất tiếng hỏi, ai vậy con? Thành giật mình quay lại ấp úng, à mẹ tới lúc nào vậy? Mẹ vừa tới thôi. Con vừa nói chuyện với ai vậy? Dạ là khách mua hàng đó mẹ. Vậy sao con có vẻ căng thẳng thế? Mà mẹ nhìn người đó rất quen, hình như là... À phải rồi, chính là người hôm đó đi cùng ông Cửu tới cửa hàng của nhà ta. Cậu này là cháu của ông Cửu đúng không? Vâng, đúng là cháu ông Cửu mẹ ạ. Bà Lại lúc này mới nhìn Thành bằng ánh mắt sắc lẹm rồi nói, vậy cậu ta tới đây chắc không phải để mua hàng như con nói rồi. Không có gì đâu mẹ, Thành nói làng. Chuyện ở huyện đã tìm ra kẻ chủ mưu phá cửa hàng nhà ta chưa mẹ? Chưa con. Mẹ đang cho bọn thằng Khuyền truy lùng đám côn đồ đó. Tưởng động vào nhà ta mà dễ à? Không lâu đâu, kẻ nào đứng sau bọn nó chúng ta sẽ biết sớm thôi. Mẹ, có điều này con không hiểu, xin mẹ cắt nghĩa. Con hỏi đi. Việc làm ăn của chúng ta ở Hải Triều đang tốt đẹp, những mối hàng ở trên tỉnh cũng đang ổn định, sao mẹ lại quyết định xây dựng thêm cơ sở ở đây vậy? Cạnh tranh với Đại Phong chúng ta sẽ rất thiệt thòi. Thêm nữa rốt cục mẹ với họ Trần kia có quan hệ gì? Con không biết đâu. Nơi này là nơi chôn rau cắt rốn của mẹ. Thuở xưa vì xảy ra biến cố nên mới phải rời đi. Nhưng trong lòng mẹ chưa bao giờ thôi mong muốn được trở về. Còn nhiều lý do khác nữa, rồi dần dần mẹ sẽ nói cho anh em con biết. Giờ con giao cửa hàng lại cho nhân viên, cùng mẹ lên chùa cầu an. Thành nói vâng rồi cùng mẹ ra xe. Hai người vừa bước vào sân chùa thì gặp mẹ con Soan từ trong bước ra. Bà Đại ngay lập tức kéo con rời đi. Ngang qua mẹ con Thành mới nghe giọng bà Lại, chị Đại, lâu quá rồi không gặp, chị vẫn khỏe chứ? Bà Đại giết qua kệ rằng, cái con khốn nạn, cái thứ chắc nết, thời trẻ thì đi quyến rũ chồng người khác, không ăn được tính đạp đổ, muốn cạnh tranh với Đại Phong à? Còn khuya. Thành thấy người đàn bà kia sỉ nhục mẹ mình thì lên tiếng, thưa bác, mẹ cháu làm gì bác mà bác lại nói mẹ cháu như vậy, xin bác cẩn thận lời nói. Bà Đại bĩu môi, ái giả, khẩu khí thật đấy, đúng là mẹ nào con nấy. Mày khôn hồn thì tránh xa con Xoan nhà tao ra, tao mà thấy mày bén mảng lại gần nó thì liệu hồn. Kìa mẹ. Xoan nhăn nhó vì xấu hổ và bực tức, bà Lại cũng không vừa. Chị Đại nặng lời rồi, con trai tôi đâu có phúc mà dám với tới con gái chị. Chị sợ con gái chị lại phải cúi xuống con tôi thôi. Chị về nói với cô Xoan đây, chớ có bám đuổi con trai tôi nữa, để nó chuyên tâm làm ăn, kẻo thiên hạ người ta lại nói chị không biết dạy con đấy ạ. Mày... Bà Đại muốn sừng cổ lên, nhưng Soan níu chặt lấy tay. Bà đành hạ giọng, được, mẹ con mày giỏi lắm, cứ đợi đấy. Nói rồi bà lôi Soan sành sạch ra khỏi chùa. Bà Lại nhìn theo thở hắt ra, rồi cũng kéo Thành đi. Đôi trai gái vừa cất bước, vừa ngoái lại nhìn nhau đầy tiếc nuối. Cũng đã mấy ngày rồi, Soan và Thành không gặp nhau. Thành tuy không ưa người nhà họ Trần, nhưng đối với cô gái tên Soan thì không hiểu sao lại rất có cảm tình. Đợi hai mẹ con họ đi khuất rồi Thành mới hỏi mẹ. Mẹ này, những lời bà Đại ban nãy nói là sao? Sao bà ta lại nói mẹ như vậy? Bà lại thở dài. Con qua đây. Hai mẹ con ta vừa đi vừa nói chuyện. Rồi bà lại bắt đầu kể. Năm lên 16, bà đi ở cho nhà cụ Chu. Nhà cụ Chu giàu có nhất làng, kẻ ăn người ở vô số. Bà lại về đó chăm sóc cho mợ cả Đại đang mang thai. Nhưng tính tình cậu Đại lại trăng hoa nhiều lần ve vãn. Tuy nhiên bà nhất quyết cự tuyệt. Thấy không thể làm ăn được gì con Lài người ở, cậu Đại tung tin là Lài lẳng lơ quyến rũ cầu. Cực chẳng đã, Lài mới khăn gói ra đi. Bà sang huyện khác đổi tên là Trinh, rồi xin vào làm cho nhà ông Lý Trưởng. Vốn có nhan sắc lại thông minh trời cho, nên bà rất được lòng ông bà Lý. Dần dần bà có cảm tình với anh Cải, người làm của nhà ấy, rồi nên vợ nên chồng. Bà Lài nói giọng xúc động. Mẹ làm cho nhà ông Lý 4 năm, thì ông bà ấy bị người ta vu oan giá họa, khiến cho mất chức còn bị truy tố. Ông bà để tránh tai họa nên bỏ của chạy lấy người. Ông bà Lý bỏ đi vội vã, không kịp đem theo hết của cải. Bố mẹ làm cho ông bà lâu năm nên biết một số nơi cất giữ tiền và vàng. Nhờ có số của cải ấy, bố mẹ mới đi vùng khác lập nghiệp và nuôi nấng hai anh em các con. Sau đó bố con mất, chuyện sau này thế nào thì con cũng biết rồi. Nghe bà Lài nhắc đến bố, Thành chợt thấy ngậm ngùi. Bố anh mất khi anh còn quá nhỏ, ký ức về bố chỉ là một vùng sương mù mờ ảo. Năm anh lên 10 thì ông qua đời vì trúng gió. Lúc ấy anh nhớ mẹ anh đã khóc suốt 3 ngày trời, mắt bà sưng húp. Nhưng sau 3 ngày đó, người phụ nữ ấy đã không còn rơi một giọt nước mắt nào nữa. Bà mạnh mẽ đứng dậy, lao đầu vào làm việc để nuôi nấng, chăm sóc hai con. Là người có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, bà thường gửi hai con cho hàng xóm rồi một mình lên miền ngược, qua biên giới buôn vải vóc, nhu yếu phẩm và thuốc. Sau khi tích lũy được một số vốn lớn, bà về xuôi tự mình đứng ra mở nhà thuốc. Hiệu thuốc của bà có rất nhiều loại dược liệu quý hiếm được giới nhà giàu săn lùng như sâm nhung, tam thất, ba kích, nấm linh chi, ngọc cầu. Gần chục năm trở lại đây, bà bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực nước mắm. Tuy không phải là sở trường, nhưng bước đầu cũng thu được một số thành quả. Bà Đại vừa đi chợ về thì thấy con gái út đang lùi húi ở dưới bếp nấu nướng gì đó. Bà lên tiếng. Cái Xoan đang nấu gì đấy? Dạ, con đang rán mấy cái bánh đem ra cho mọi người ở xưởng. Thế à? Thế thì rán nhiều vào con à? Không mang ra lại thiếu. Mà Xoan này, những gì mẹ dặn con nhớ đừng quên đấy. Xoan ngưng tay lật bánh, giọng nhát gừng. Chuyện gì cơ à? Bà Đại chẹp miệng. Thì chuyện cái thằng Thành đó. Con đừng có dính dáng gì đến thằng ấy, nghe chưa? Mẹ, anh Thành làm sao mà con không được qua lại với anh ấy? Mẹ xem ở cái làng này, à không, cả cái xã này, có ai được như anh ấy? Vừa đẹp trai, lại giỏi giang, con nhà gia giáo. Con cầm ngay cho mẹ. Bà Đại giết răng mà gần từng tiếng. Con nhà gia giáo gì cái ngữ ấy? Con đừng quên, con mẹ nó là cái tuồng lẳng lơ, mèo mả gà đồng, từng quyến rũ bố con. Mẹ, chuyện xưa của người lớn, sao đổ lên đầu chúng con? Với cả mẹ thừa biết bố cũng... Xoan đang nói nửa chừng thì im bặt, nuốt lại mấy chữ vừa định sổ ra. Nhìn lên bà Đại đang rơm rớm nước mắt, tự nhiên Xoan lại thấy thương mẹ. Bà Đại sụt sùi. Con với cái, cá không ăn muối cá ươn con ạ. Xoan sợ nhìn thấy mẹ khóc, nên vội vàng bọc lại đùm bánh rán vào trong lá chuối rồi chào mẹ mà đi. Xoan đi được nửa giờ thì Phong lại tới. Bác Đại, chị Xoan có nhà không bác? Phong đây à? Xoan nó ra xưởng rồi cháu ạ. Ra hồi nào hả bác? Nó đi cũng phải hơn nửa tiếng rồi. Thế thì lạ quá, cháu cũng vừa mới từ xưởng về đây mà. Cô thấy chị Xoan ra đó đâu ạ? Thế thì lạ nhỉ. Không biết cái con này nó đi đâu. Nó bảo là mang bánh rán ra cho mọi người ở ngoài xưởng mà. Hay là nó ra cửa hàng trước à cháu? Dạ, hay là thế cũng nên, để cháu ra đó xem sao. Mà cháu tìm nó có việc gì? Dạ, hôm nay tàu cá về, cháu gọi chị ấy cùng đi lấy hàng. Bà Đại dục. Vậy thì cháu ra cửa hàng ngay đi, chắc là nó chỉ ở đó thôi. Phong vâng dạ dắt xe lao vội đi. Ra tới cửa hàng nhưng nào thấy Xoan, chỉ thấy thằng Tổ đang ngồi cầm rẻ lau quầy. Xoan không có ở xưởng mắm, cũng không có ở cửa hàng. Vậy chỉ có thể là đang đi gặp tên Thành mà thôi. Quả thật là như thế. Đã mấy hôm nay, Thành và Soan thường hẹn hò nhau ở bên sông. Soan lúc thì mang bánh cho Thành, lúc thì thêu tặng Thành một cái khăn tay. Tình cảm hai người càng ngày càng khăng khít, tới nỗi hôm nào không gặp được Thành là y như rằng Soan thấy bứt rứt không yên. Thấm thoát cũng tới ngày thầy Phụng cho người tới gỡ vật trấn yểm nhà thờ dòng họ Trần Hồ. Một toán thợ được ông Cửu thuê tới để đào đất. Sau khi thầy làm lễ xong, toán thợ bắt đầu đào xới phần đất thầy đã khoanh vùng nằm chính giữa sân nhà thờ. Đào sâu xuống khoảng 1 mét thì một thanh cọc gỗ lộ ra. Đất đùn lên càng ngày càng nhiều mà vẫn chưa thấy chân cọc. Thầy bèn ra lệnh dừng lại bảo toán thợ buộc dây thật chắc vào đầu cọc và dùng tời kéo lên. Khi cọc gỗ được mang ra khỏi lòng đất phơi dưới ánh sáng mặt trời, bỗng đầu một tiếng sóng nổ vang trời. Mọi người cả kinh khi thấy ông Cửu bỗng nhiên lăn đùng ra đất ngất xỉu. Bà Tình mặt thất sắc, còn bà Đại chắp tay lại đông lại tây, lo sợ điềm chẳng lành. Nhưng thầy Phụng nói, sấm nổ giữa trời quang, không việc gì phải lo lắng. Hai thằng cháu họ vội dìu ông Cửu vào trong, người xoa dầu kẻ đánh gió. Chiếc cọc sau khi được lau chùi sạch sẽ thì lộ ra những chữ bùa và bát quái vô cùng kỳ lạ. Khoảng 1 giờ sau thì ông Cửu tỉnh lại. Thầy Phụng nói với ông, công việc của tôi đã hoàn tất rồi đấy, nhà ông từ nay về sau nhất định sẽ phát. Ông Cửu gật đầu vẻ yên tâm. Thầy lại nói, giờ ông mau bảo người nhà soạn mâm cơm cúng gia tiên mời họ về, tôi sẽ khấn xin cho. Ông Cửu lập tức gọi mấy bà lại dặn dò công việc. Xong xuôi đâu đấy thì trời cũng bắt đầu sầm tối. Trong lúc những người đàn ông trong dòng họ còn đang tập trung tại nhà thờ cùng thầy Phụng hành lễ, thì ở bên nhà bà Đại lại xảy ra chuyện. Không hiểu là bà Đại gặp phải chuyện gì mà lao từ trong nhà lao ra rồi ngã ở bậc tam cấp đến chảy máu cả đầu gối. Hai cô con gái là Nhạn và Soan nhìn thấy mẹ bị ngã thì chạy lại đỡ bà dậy, toan dìu bà vào trong nhà, nhưng bà nhất quyết xua tay không chịu. Bà lập cập chỉ tay về hướng gian bếp, ý bảo là hai con đưa bà vào đó. Ngồi xuống cái ghế đầu, cả người bà vẫn chưa hết run rẩy. Soan lo lắng hỏi mẹ, mẹ làm sao thế à? Sao chân tay của mẹ lạnh toát thế này? Máu chảy nhiều quá, mẹ ráng chịu đau để con rửa vết thương cho mẹ. Bà Đại vẫn không nói gì, chỉ thở hồng hộc. Nhạn nhìn mẹ sợ hãi, mẹ làm sao thế à? Sao tự nhiên lại chạy như ma đuổi vậy? Giờ già rồi, nếu chẳng may ngã gãy xương thì sao? Sau câu nói của Nhạn, bà Đại bất chợt cầm chặt tay con gái run giọng nói, ma, nhà mình có ma. Ma! Cả hai cô gái cùng đồng thanh. Bà Đại không đáp, chỉ gật đầu xác nhận. Nhạn nhìn bà vẻ nghi hoặc, mẹ, hôm nay sang nhà thờ mẹ có uống rượu không đấy? Chà bố mày, tao không đùa đâu. Cả hai cô gái cùng bật cười. Thấy hai con có vẻ không tin mình, bà Đại khẳng định một lần nữa, tao thấy hồn của bố chúng mày hiện về, ngồi ngay trên sập mà uống nước chè. Tao mới kinh ngạc chạy lại hỏi, ơ ông chưa chết à? Ông về bao giờ đấy? Thế là bố mày đứng dậy đi ngay ra phía cửa sổ rồi biến mất. Ngưng một chút để lấy hơi, bà lại cất giọng sợ hãi, bố mày mặc bộ quần áo xanh y như hôm ông ấy mất, bên cạnh còn để cái điếu cày. Bố mày hồi còn sống là nghiện thuốc lào lắm, chắc là mẹ nhớ bố con quá, đâm ra thần hồn nát thần tính cũng nên. Soan lắc đầu, thôi con băng bó xong rồi đấy, mẹ ngồi nghỉ một lát rồi lên nhà đi ngủ đi, cả ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo lo việc trong nhà thờ còn gì. Đêm nay cả hai đứa ngủ với mẹ, chứ mẹ không dám ngủ một mình đâu. Ô mẹ hay nhỉ, hồn ma của ai chứ hồn ma của bố hiện về ngủ cùng mẹ thì mẹ càng đỡ cô đơn chứ sao. Soan và Nhạn trêu bà Đại rồi cùng cười rúc rích. Bà Đại giận dỗi mà nói, hai con khỉ gió, đợi tới lúc chúng mày nhìn thấy hồn ông ấy thì cũng chết khiếp, có khi lăn đùng ra đấy không biết chừng, ở đó mà trêu tao. Hai cô gái dọn dẹp một chút ở trong bếp rồi đưa mẹ lên nhà tắt đèn đi ngủ. Suốt cả đêm bà Đại không thể nào nhắm mắt nổi bởi những tiếng động lạch cạch như tiếng người đang đi lại và rót nước uống ở gian phòng khách. Khổ nỗi bà lay hai con mà chả cô nào chịu dậy, cứ ngủ như chết. Bà chỉ còn cách trùm chăn qua đầu cố nhắm mắt mà dỗ giấc ngủ. Tình mơ sáng hôm sau, bà Đại xách làn chuẩn bị đi chợ thì bà Tình hớt hải chạy sang, giọng hốt hoảng, chị Đại ơi, thằng Phong nhà em không biết đi đâu mà mất tích từ hôm qua tới giờ chưa thấy về. Nó đi cả đêm á? Vâng, cả đêm không về chị ạ. em sang mấy nhà hỏi mà không ai biết tin gì của nó. Chị ơi, em lo quá. Thím cứ bình tĩnh. Biết đâu là nó qua nhà bạn bè, rồi khuya quá nên ngủ lại. Thím chờ một chút nữa xem sao. Em cũng hy vọng là nó qua nhà bạn. Nhưng từ trước đến nay, trừ nhà ông Cửu ra, nó có bao giờ qua đêm bên ngoài. Mà nếu không về, nhất định nó sẽ báo với em. Thôi được rồi, đi, tôi với thím qua nhà ông Cửu. Hai bà dắt nhau qua nhà ông Cửu, thấy ông đang đi đi lại lại trên thềm nhà. Bà Tình lo lắng hỏi. Có ai biết tin gì của nó không chú? Tôi hỏi khắp mấy nhà, từ nhà thằng Tổ, thằng Thiết đến nhà thằng Hoạch, thằng Trung đều không có. Thôi chị cứ bình tĩnh, hết hôm nay mà không thấy thì chia nhau đi tìm. Trong lòng bà Tình dấy lên một dự cảm chẳng lành. Bà nhớ tới lời ông thầy bói dạo hôm nào. Con trẻ bà sắp gặp một biến cố lớn. Đã quá trưa mà Phong vẫn chưa về. Bà Tình trong lòng nóng như lửa đốt. Chưa bao giờ Phong rời khỏi nhà lâu như vậy mà lại không nói gì với bà. Ông Cửu sang hỏi thăm tình hình. Bà lắc đầu. Vẫn chưa thấy nó. Ông Cửu liền bảo. Bây giờ thế này. Vẫn chưa hết ngày. Ta cứ chờ đến tối xem thế nào. Thằng này nó cũng lớn rồi. Biết đâu nó đi công chuyện đột xuất, không kịp báo chị thì sao? Giờ tôi đưa thầy Phụng đi có việc. Chị sang nhà tôi dọn phòng giúp cho thầy. Bất quá tôi nhờ thầy bấm quẻ tìm nó cho. Bà Tình sụt sùi lùi thùi qua nhà ông Cửu. Sang đến nơi, bước vào bên trong, bóng râm của ngôi nhà làm cho bà thoáng chốc bị hoa mắt. Cầm chổi và khăn lau tiến vào gian buồng của thầy Phụng, bà bất chợt giật mình vì thấy đang ngồi lù lù ở trong đó, quay lưng về phía bà. Bà ngượng ngùng ấp úng nói. Dạ thưa thầy, tôi qua dọn phòng cho thầy. Không thấy thầy nói gì, bà lại tiếp. Dạ, tôi cứ tưởng là thầy đi với ông Cửu rồi. Nếu thầy còn dở việc thì tôi xin phép về. Một lát tôi sang dọn sao ạ? Bà toàn quay gót, thì bóng người từ từ quay đầu lại. Bà Tình suýt thì chết đứng, mắt trợn tròn, mồm há hốc. Phải mất cả phút đồng hồ hồn bà mới quay trở lại xác. Bà vứt tung cái chổi và khăn đang cầm trên tay mà bỏ chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà ông Cửu. Ra tới cổng thì bà đâm sầm vào bà Đại, ngã chồng chơi ra đất. Bà Đại vội đỡ bà lên mà gấp gáp hỏi. Ấy kìa thím Tam, thím làm gì mà hốt hoảng như bị ma đuổi thế hả? Bà Tình thở không ra hơi, nói từng chữ đứt quãng. Ma, có ma, hồn ma. Bà Đại giật mình nhớ lại tình cảnh của mình tối hôm qua, cũng y như bà Tình lúc này. Bà lén nhìn vào trong nhà ông Cửu rồi kéo vội tay bà Tình đi. Vào trong nhà bà Tình, bà Đại ấn em dâu ngồi xuống ghế, ra cửa ngó trước ngó sau rồi mới khép cửa lại. Bà hỏi, thím đã nhìn thấy gì? Bà Tình vẫn chưa hoàn hồn, sắc mặt tái mét, chân tay run lập cập. Bà Đại phải rót một cốc nước đưa cho bà Tình để bà uống một hớp mà bình tĩnh trở lại. Em thấy gì? Bà Đại giục. Thấy hồn ma chú Tứ. Bà Đại đánh rơi cái ấm chuyên xuống đất vỡ toang, lắp bắp hỏi lại. Hồn ma chú Tứ? Thím nói thật chứ? Bà Tình gật đầu lia lịa. Thật. Ban đầu em còn ngỡ đó là thầy Phụng, nhưng sau khi bóng người đó quay lại thì em nhận ra chính xác là chú Tứ. Liệu thím có hoa mắt không? Bà Đại cố hỏi một câu mà trong lòng bà thấy rất ư là thừa thãi. Hoa mắt làm sao được. Em đứng đó một hồi lâu, hỏi mấy câu không thấy người đó đáp lời, định đi ra thì người đó quay đầu lại. Thế thì nhà ta sắp có chuyện lớn rồi. Chị nói thế là sao? Chuyện lớn gì mới được? Đi, tôi với thím đi tìm ông Cửu. Bà Đại hùng hổ lôi bà Tình đi. May mắn là vừa ra tới đầu ngõ thì thấy bóng dáng của hai người đàn ông vừa về tới. Họ đang nói với nhau chuyện gì đó. Thấy các bà thì ông Cửu hỏi ngay. Hai bà đang định đi đâu thế? May quá chú về đây rồi. Chúng tôi đang định đi tìm chú. Tôi đã bảo là cứ bình tĩnh cơ mà. Ông Cửu gắt nhẹ. Còn chưa tới 4 giờ chiều. Nãy giờ tôi với thầy đi sang mấy nhà ở trong họ bàn bạc rồi. 5 giờ chiều nay, tất cả trai tráng thanh niên trong họ tụ tập tại nhà của chị Tam. Nếu mà thằng Phong về thì giải tán, còn ngược lại thì lập tức chia nhau đi tìm. Trời ơi, không phải là chuyện ấy. Chúng tôi tìm chú là vì chuyện khác kìa. Bà Đại sốt sắng. Chuyện gì? Ông Cửu lại gắt. Bà Đại liếc nhìn thấy rồi ghé sát tai của ông Cửu mà thì thầm. Nhà mình có ma. Ông Cửu nghe vậy thì trợn mắt nạt nộ. Ở đâu? Chị nhìn thấy ở đâu? Mà thôi đi, đi vào nhà tôi rồi nói. Ông Cửu định bước vào cổng nhà thì bị bà Đại lùi lại. Bà nói: "Không vào nhà chú đâu, vào nhà thím Tam đi." Vẽ chuyện. Ông Cửu quay sang thầy nói: "Thầy mệt xin cứ vào nhà nghỉ ngơi, tôi đi một lát sẽ về ngay." Nói rồi ông Cửu tất tả đi theo hai bà. Vào trong nhà, bà Đại không để ông Cửu hỏi han đã nhập đề luôn: "Tôi và thím Tam đều nhìn thấy ma. Tôi thì nhìn thấy ông Đại, còn thím Tam thì nhìn thấy chú Tứ. Chú tính xem thế nào, chứ vừa làm lễ gỡ vật yểm ở nhà thờ thì chúng tôi gặp chuyện như thế này, từ nay về sau biết sống ra sao?" "Vớ vẩn!" ông Cửu mắng. "Các bà cứ thần hồn nát thần tính, cẩn thận cái miệng, đến tai thầy thì lại chết dở." "Chú không tin chị em tôi à?" Bà Đại cố vứt bát: "Nếu một người nhìn thấy thì bảo là hoa mắt, đằng này cả hai người đều nhìn thấy." "Tin làm sao được, chừng nào tôi tận mắt nhìn thấy thì tôi mới tin. Các bà lắm chuyện lắm, tôi còn chưa đủ việc phải lo hay sao?" Ông Kiều vẫn một mực không tin lời bà Đại. Dứt lời, ông bỏ ra ngoài rồi nói vọng vào trong: "Bây giờ lo đi tìm thằng Phong đã, những chuyện khác tính sau." Bà Đại và bà Tam chỉ còn biết nhìn nhau thở dài. Đúng 5 giờ chiều, rất đông thanh niên, có cả ông bà già cả, cũng tới nhà bà Tình. Tiếng nói, tiếng chuyện trò huyên náo. Mọi người đều đoán giả đoán non về sự mất tích của Phong. Ông Cửu lên tiếng đầu tiên: "Tôi đã nhờ thầy bấm quẻ, thằng Phong hiện vẫn còn sống. Tuy nhiên thì nó hiện ở đâu thì không bấm ra được. Có kẻ nào đó đã giở trò sau lưng chúng ta. Nhất định là phải bắt cho bằng được kẻ đó, cứu thằng Phong." Thằng Thiết nói: "Anh Phong rõ là bị thằng Thành bắt cóc rồi. Mấy hôm trước, chính cháu thấy anh Phong cãi nhau với nó. Chắc chắn là nó thù anh ấy nên tìm cách trả đũa." "Ai bảo chú thế?" Một giọng con gái vang lên. Đó là Soan. "Hôm anh Phong mất tích, chính tôi ở cùng anh Thành cả ngày. Làm sao mà anh Thành ra tay với anh Phong được?" "Chị Soan, thằng Thành không ra tay được, nhưng có chắc là mẹ nó với em trai nó không ra tay?" Tộ nói: "Con Soan, thế là mày vẫn qua lại với thằng Thành à? Mày bôi do chất chấu lên mặt mẹ mày rồi." Bà Đại gầm lên, bà định nhào tới mà đánh Soan nhưng ông Cửu ngăn lại: "Thôi, giờ chưa tính toán với nó làm gì, chuyện quan trọng là phải tìm thằng Phong đã." Thầy Phụng cất tiếng, giọng mừng rỡ: "Bấm ra rồi, thằng Phong đang ở phía tây của ngôi nhà này, nó hiện ở dưới lòng đất." Bà Tình suýt ngất xỉu khi nghe thầy nói: "Ở dưới lòng đất thì có phải là con bà đang bị chôn sống rồi không?" Đám thanh niên nhao nhao: "Ở phía tây, chẳng phải là nhà mụ Lài cũng ở hướng đó hay sao?" "Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là nhà mụ đã bắt cóc anh Phong rồi. Bác Cửu, bác cho chục cháu xông vào nhà mụ san bằng chỗ đó đi, thế nào cũng thấy anh ấy." Ông Cửu nắm chặt bàn tay giận dữ nói: "Được, nếu là mụ Lài làm, cả họ nhà ta sẽ cho mụ biết cái giá phải trả đắt như thế nào." Đồng hồ điểm 7 giờ tối, bóng tối bao phủ xóm làng. Đám thanh niên bắt đầu đốt đuốc sáng rực một mảnh sân nhỏ. Ông Cửu nói: "Giờ lành đến rồi, đi thôi." Vậy là đoàn người nhà họ Trần cầm đuốc hùng hổ kéo nhau thẳng hướng nhà bà Lài mà tiến. Đi được một đoạn thì xa xa thấy một đoàn người cũng đang đi về phía họ. Thằng Tộ tinh mắt nói: "Đám người nhà bà Lài kia bác Cửu, thằng Lộc đi đâu đó?" Hai nhà chạm mặt nhau tại ngã ba, chỗ gốc cây đa ngăn cách hai làng. Ông Cửu lên tiếng: "Á à, cái quân ăn cướp, không chờ bọn tao đến đã tự mò ra xin nộp mạng. Khôn hồn thì trả lại cháu cho tao, không tao cho cả họ nhà mày nếm đủ." Thằng Lộc cũng không vừa, nó nói giọng khinh bỉ: "Ai là quân ăn cướp? Nhà ông thì có. Nói cho ông biết, ông đừng vừa ăn cắp vừa la làng. Trò của ông xưa rồi. Nếu như anh trai tôi có mệnh hệ gì thì người nếm đủ không biết là ai đâu." Ông Cửu mặt đỏ phừng phừng, rít lên trong cuống họng: "Cái thằng nhãi ranh khốn kiếp này, mày bảo ai vừa ăn cướp vừa la làng? Tôi bảo nhà ông đấy. Ông có dám nhận là đã sai cháu gái đi đầu độc anh tôi không?" Lộc nói. Cái đám người nhà ông Cửu bắt đầu lao sao không hiểu chuyện gì. Thằng Thiết đứng cạnh ông Cửu lên tiếng: "Anh Lộc, anh nói vậy là có ý gì? Anh bảo ai đầu độc anh Thành? Lại còn chối." Lộc hất cầm ra hiệu đàn em. Hắn cầm lấy một cái bọc tên đàn em đưa cho, rồi quăng xuống trước mặt ông Cửu. Tổ cúi xuống nhặt cái bọc và mở ra. Nó nhìn ông bác nói giọng kinh ngạc: "Bánh ngô." Ông Cửu giật lấy túi bánh nhìn qua. Lộc giận dữ nói: "Bánh này là cháu gái nhà ông mang cho anh Thành nhà tôi. Trong bánh có độc. Chúng tôi đã mang mẫu đi xét nghiệm rồi. Ông còn gì để nói không?" Ông Cửu hừ lạnh. Bánh này ở chỗ các người cả ngày trời. Ai biết được các người có động tay động chân vào không chứ? Đừng có gắp lửa bỏ tay người. Đám đông đằng sau Lộc bỗng rẽ ra. Bọn họ cúi người kính cẩn chào. Bà chủ, bà chủ. Bà Lại đi đến đứng trước đoàn người, ngẩng cao đầu mà dõng dạc nói. Ông Cửu, tôi cứ nghĩ sẽ chơi đẹp cùng nhà ông một lần. Ai ngờ ông dám xui cháu gái đầu độc con trai tôi. Nếu thằng Thành có bề gì, thì cả nợ cũ tính luôn nợ mới, tôi sẽ trả hết với ông. Khuôn mặt ông Cửu lạnh như băng, không chút biến sắc. Đối với nhà tôi, phải xem bà có bản lĩnh gì. Nói cho bà biết, nếu không mau thả người nhà tôi, bà đừng mong được bình an mà sống tiếp. Không khí hai bên trở nên vô cùng căng thẳng. Bà Lại và ông Cửu nhìn nhau đầy thù hận. Bỗng đầu ở con đường nhánh, bóng người đàn bà điên từ đâu xuất hiện. Bà ta mặc đồ trắng toát, cười lên phe phé, vung vẩy cánh tay và hô lớn. Lửa, lửa, cháy lên đi, cháy lên đi. Hay quá, đẹp quá, hoan hô. Mụ vừa nói vừa nhảy múa trước mặt đoàn người hai họ. Tất cả đám người đang nằm hè nhau đều phải đứng hình. Ông Cửu trong phút chốc hình dung ra con ma đã nhát ông ngày nọ, làm ông té sấp mặt ở gốc cây bàng trông giống hệt mụ điền này. Còn bà Lại mặt thất sắc, nắm chặt tay con và thì thầm điều gì đó vào tai Lộc. Lộc hất hàm với đàn em ra lệnh. Rút. Đám người nhà bà Lại nhanh chóng rút đi hết. Ông Cửu cũng khoát tay cho đám con cháu ra về. Chỉ còn mụ điên ở lại múa may. Trở về nhà, Lộc phấn khởi nói với mẹ. Thật may là chúng ta nắm được thông tin mà tương kế tựu kế với nhà bên ấy. Nếu không hôm nay hẳn là sẽ bị bọn họ ăn hiếp. Bà Lại dường như không lấy gì làm vui vẻ, bà thở dài. Nhưng chúng ta vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao mà anh con lại bất tỉnh nhân sự như vậy. Không biết bao giờ Thành nó mới tỉnh lại. Đến thầy Tín cũng không bấm ra được là xảy ra chuyện gì. Mẹ lo lắm. Bà Lại nhớ lại những gì thầy Tín nói. Thật kỳ lạ. Xung quanh cậu ấy có một lớp sương mù bao phủ. Mỗi lần tôi định xâm nhập vào ý thức của cậu ấy thì y như rằng bị lớp màng ấy che chắn, không thể nhìn được gì. Lộc lặng im chia sẻ nỗi ưu phiền của bà Lại, rồi chợt nhớ ra chuyện gì. Lộc hỏi mẹ. Mẹ, sao mẹ lại bảo con bắt mụ điên kia lại làm gì? Mụ ta có lợi gì cho chúng ta? Bà Lại hốt hoảng. Bây giờ bà ta đang ở đâu? Con sai người nhốt mụ ở tầng hầm rồi. Không được, con mau đưa bà ta lên đây cho mẹ. Bà Lại ra lệnh cho Lộc, rồi sai người làm đi đun nước thơm và chuẩn bị cơm nước chu đáo. Mụ điên được đưa đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới và được ăn một bữa thật no nê. Mụ đúng kiểu như quỷ đói lâu ngày nay mới được thấy thức ăn, cứ vả lấy vả để đến phùng mồm trợn mắt. Bà Lại ngồi trước mặt mụ, nhìn mụ gắp thức ăn mà thở dài. Bà nói thầm trong miệng những câu mà có lẽ chỉ mình bà nghe thấy. Chắc chị không nhận ra tôi đâu nhỉ. Đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ lại gặp nhau. Ông Cửu cùng đám con cháu trở về. Lần ra đi này không những không cứu được người, ngược lại còn bị nhà kia tố ngược trở lại, làm ông tức đến nghẹn họng. Các bố lão và đám đàn bà giờ này vẫn ngồi chủ trực ở bên trong lẫn bên ngoài sân nhà. Bà Tình hóng ông trưởng tộc, thấy ánh đuốc sáng rực ngoài ngõ, các cụ đứng ngồi không yên, còn đám đàn bà con gái nhao nhao chạy ra hỏi han tới tấp. Thế nào rồi ông trưởng tộc? Thế nào rồi các chú? Ông trưởng tộc hầm hè nét mặt, giọng căm phẫn. Bà Đại đâu? Ra đây ngay. Bà Đại khum núm từ trong đám đông đi ra luống cuống hỏi. Có tôi, chú cho gọi tôi. Ông Cửu vứt túi bánh ra trước mặt bà Đại quát lớn. Chị xem đi. Bà Đại run run cầm túi bánh lên ngơ ngác hỏi. Cái gì đây hả chú? Chị còn hỏi tôi. Chị đi mà hỏi đứa con quý hóa của chị ấy. Chị thân là mẹ mà không biết dạy con. Để bây giờ người ta tính kế nhà mình, tố ngược lại kia kìa. Bà Đại nghe mà không hiểu gì, nhăn nhó đáp. Kìa chú nói gì tôi không hiểu, sao lại liên quan tới con tôi? Ông Cửu càng điên tiết. Chị gọi ngay con Xoan ra đây, mau lên. Nhưng mà khổ quá, có gì chú nói luôn đi đã được không? Chị muốn biết chứ gì? Được, để tôi nói cho chị hay. Con Xoan đem bánh cho thằng Thành ăn, giờ nó lăn đùng ra bất tỉnh kia kìa. Nhà nó đang tố mình cho độc vào bánh để hại thằng Thành. Chị đã hài lòng chưa? Rồi ông quay ra đám thanh niên. Đã cắt cử đứa nào đi xác minh tin tức nhà đó rồi chúng mày? Dạ, thằng Đậu thằng Thạch đã đi rồi bác ạ. Một đứa nói. Bà Đại lúc này mới chu chéo lên. Con Xoan đâu rồi? gọi con Xoan ra đây ngay. Giời ơi là giời, con ơi là con, bồi giò chất xấu vào mặt mẹ như thế này hả con ơi? Ông ơi, ông sống khôn thác thiêng, ông về mà xem con ông nó làm chuyện tày trời thế này. Rồi bà nói như thanh minh với mọi người. Tôi đã dặn nó đứt đầu lưỡi là không được qua lại với cái thằng nhãi nhà mụ lài nữa mà nó không nghe. Là tôi không dạy được con, tôi có lỗi với liệt tổ liệt tông, để tôi chết đi cho rồi. Ông Cửu tức đến không nói được gì, còn Nhạn và mấy bà thì ôm lấy bà Đại mà khuyên ngăn. Thôi được rồi, chuyện đâu còn có đó, rõ ràng là nhà ấy cố tình vu oan cho ta. Thấy trời cũng đã khuya, ông Cửu liền nói. Bây giờ mọi người về nhà nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai tập trung tại nhà thờ rồi chia nhau đi tìm người, giải tán. Lúc bấy giờ thì ai về nhà nấy, chỉ còn bà Đại, con Nhạn và bà Tình. Bà Đại giận dữ bảo, con Nhạn, mày đi tìm ngay con Xoan về đây cho tao, hôm nay tao phải lột da con này. Bà vừa nói dứt câu thì Xoan ở sau bụi ruối từ từ ló mặt ra. Bà Đại nhìn thấy con thì xông vào nhéo tai rồi đai nghiến. Cái con rời đánh thánh vật này, mày còn coi mẹ mày ra gì nữa không? Mày thấy hậu quả chưa? Giờ thì tao còn mặt mũi nào nhìn mọi người trong dòng họ? Ai đời con gái con đứa mà đi theo dai? Mày không biết xấu hổ à? Nhạn thấy mẹ làm dữ quá thì xông tới can ngăn. Mẹ ơi, có gì từ từ bảo em, mẹ đừng đánh em tội nghiệp. Con này có xé xác nó ra thành trăm mảnh cũng không hả được cơn giận của tao. Giời ơi là giời. Bà Đại vẫn tiếp tục chu chéo. Bà Tình trong lòng đang đứt từng khúc ruột cũng phải vào can thiệp. Thôi chị, khuya rồi, đừng làm lớn chuyện nữa, dưới đây ngủ còn lấy sức nữa, em cũng mệt quá rồi. Nể bà Tình, bà Đại tạm thời tha cho Xoan. Bà đi vào nhà cùng em dâu mà không quên lườm con gái một cái xé mặt. Hai bà vào trong rồi, Xoan mới ôm lấy Nhạn mà khóc nức nở. Không biết cô khóc vì ân hận cho lỗi lầm của mình, hay khóc lo cho Thành, hay là lo cho Phong. Tối ấy, bà Đại sang ngủ cùng bà Tình cho nhà cửa đỡ trông vắng, và hơn nữa là có hai người, nỗi ám ảnh về những bóng ma cũng giảm đi phần nào. Hôm sau khi gà vừa gáy sáng, mặt trời vừa hừng đỏ chân trời đằng đông, đám thanh niên trai tráng của họ Trần cùng ông Cửu và thầy Phụng đã có mặt đông đủ tại sân nhà thờ như đã hẹn. Ông Cửu nói, giờ tao phân công thế này, tất cả chia làm ba tốp, một tốp theo tao sang thôn Vạn Phúc để tìm, một tốp theo dõi nhà mụ lài, tốp còn lại tìm thật kỹ trong làng một lần nữa, đặc biệt là hướng Tây. Chúng mày rõ chưa? À, còn một việc quan trọng, thằng Tộ với thằng Thiết thì phải ở lại xưởng nắm điều hành công việc. Nếu có tin tức gì thì lập tức báo cho nhau. Lên đường đi. Đám con cháu vâng dạ lên đường. Cả ngày cuồn thảo khắp ba làng mà không tìm thấy Phong. Ông Cửu lòng như lửa đốt. Chốc chốc ông lại hỏi thầy Phụng. Thầy đã bấm ra được gì chưa? Thầy Phụng sốt ruột không kém, bởi trong cuộc đời hành nghề của thầy, hiếm khi nào mà thầy lại gặp ca khó như thế này. Phong biến mất như một hạt cát bị gió cuốn vào không gian. Rõ ràng biết là còn sống nhưng không thể tìm ra được. Đến qua trưa thầy bèn bảo với ông Cửu, thôi thế này nhá, bây giờ bác cháu ông cứ tìm tiếp đi, còn tôi trở về nhà thờ làm phép khấn xin tổ tiên nhà ông Hiền Linh chỉ đường đi tìm thằng Phong. May ra chỉ còn cách ấy thôi. Ông Cửu đành gật đầu để thầy về, còn ông và toán thanh niên thì vào nghỉ chân ở một quán cóc dưới gốc gạo đầu làng đằng. Bà chủ, cho bác cháu tôi ấm nước chè với mấy cái bánh khảo. Bà hàng nước vui vẻ đáp, có ngay. Ông Cửu lau mồ hôi trên trán đỡ lấy khay nước từ tay của bà chủ. Bà chủ đon đả, các bác làm thêm mỗi người cái bánh tẻ, ăn cho chắc dạ, bánh tẻ nhà em làm ngon lắm. Ông Cửu tỏ vẻ hào phóng gật đầu, cầm lấy chùm bánh chia cho các cháu mỗi đứa một cái. Đoạn ông quay qua hỏi bà, bà ngồi ở đây cả ngày, có cậu thanh niên nào cao cỡ 1m75, mặt mũi sáng sủa, đầu đội mũ tai bèo đi qua đây không? Bà chủ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Thấy vẻ mặt tiêu nghỉu của ông khách, bà ân cần hỏi han, thế là nhà ông là đang đi tìm người đấy hả? Rõ khổ, thanh niên rồi chứ có phải là con nít đâu mà đi không biết đường về. Chép miệng một cái, bà lại tiếp, tôi bảo thật này, ở gần đây có cái miếu bà rất là thiêng, ông qua đó thành tâm khấn xin, kiểu gì bà chúa cũng phù hộ cho tìm được người. Ông Cửu thở dài cảm ơn bà hàng nước. Trong lúc bế tắc, ông cũng đành nghe theo mà tới miếu bà khấn xin. Đi được mấy bước thì ông đụng trúng phải một người đàn bà. Chiếc nón của bà ta xô lệch sang một bên và giỏ sách văng ra. Ông Cửu luống cuống đỡ bà ta khỏi ngã. Bà này vội vã xốc lại nón, nhặt lại giỏ rồi vội vã rời đi, bỏ mặc ông Kiều đang á khẩu và tay đưa lên không trung mà chỉ. Mấy đứa cháu thấy ông đứng như trời trồng thì chạy lại hỏi: "Ai đấy bác Kiều? Người quen của bác à?" Có đứa cười lên rung rúc: "Hay là người yêu của bác Kiều hả chúng mày?" Bọn nó cười ầm ĩ, nhưng ông Kiều vẫn ngây người. Cổ họng ông bỗng chốc khô khốc. Ông nuốt một ngụm khí vào bụng rồi thốt lên đúng một từ: "Ma." Chiều tối, đám người của ông Kiều mới về tới thôn Lý Trình. Vừa về nhà là ông sang ngay nhà bà Tình hỏi han: "Ở nhà có tin tức gì không hả hai bà?" "Không có gì chú ạ." "À, thế các chú cũng không có manh mối gì sao?" Ông Kiều lắc đầu, nhưng ông lại nói: "Tuy không có tin tức gì của thằng Phong, nhưng này tôi gặp chuyện lạ lắm các bà." Rồi không úp mở lâu, ông Kiều vội nói ngay: "Hôm nay các bà có biết là tôi gặp ai không? Chính là bà Vú làm cho nhà ta 20 năm về trước đó." Hai bà nghe ông Kiều nói thì đều há hốc mồm kinh ngạc. Bà Đại nói: "Ý chú là bà Liệu? Ở nhà ta từ đời cụ cố rồi chết cháy ở nhà chú Tứ đúng không?" Nói đến sáu từ "chết cháy ở nhà chú Tứ", bà Đại hạ giọng thật thấp, chỉ đủ ba người nghe thấy. Ông Kiều xác nhận: "Đúng vậy, tôi nhìn thấy chính là bà ta." Bà Tình kêu lên: "Không thể nào, bà ta chẳng phải là đã chết cùng với cả nhà chú Tứ rồi hay sao?" Ông Kiều lại nói: "Không những bà ta còn sống mà còn rất trẻ, trẻ hơn cả chị nữa đấy, chị Tình ạ." "Không thể nào," bà Tình phản bác, "nếu như bà ta còn sống thì năm nay cũng rất già rồi, cũng phải 6 hoặc 70 gì đó, lấy đâu mà trẻ hơn tôi được, vô lý, rõ là chú trông gà hóa quốc rồi." Ông Kiều cúi mặt xuống đất suy nghĩ rất lung, phải chắc là người giống người mà thôi, nhưng sao lại giống quá vậy? Ông Kiều thở dài loại bỏ suy nghĩ trong đầu rằng kẻ ông đã nhìn thấy chỉ là một hồn ma. Ông lê những bước nặng nề trở về nhà. Cả ngày hôm nay ông đã quá mệt mỏi rồi. Vừa vào tới gian giữa, ngồi xuống ghế, định rót ngụm nước uống thì chợt ông nghe thấy tiếng lạch cạch ở trong gian buồng kế bên, nơi thầy Phụng nghỉ ngơi. Nghĩ là thầy nên ông Kiều vội vàng cất tiếng: "Thưa thầy, thầy vẫn thức sao?" Không có tiếng trả lời, cho rằng thầy đã nghỉ nên ông Kiều không nói gì nữa. Nhưng một lần nữa, những tiếng động lạ lại vang lên như có người đang đi lại vậy. Thế là ông Kiều rón rén lại gần gian buồng của thầy cất tiếng gọi khẽ: "Thầy, thầy ơi." Không có ai trả lời, ông vén mảnh trúc hé mắt nhìn vào bên trong. Dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu, ông thấy một bóng người mặc áo cánh trắng đang nằm trên giường. Tay cầm quạt nan phe phẩy, ông cố dụi mắt nhìn kỹ vì người kia trông không giống thầy cho lắm. Bỗng nhiên người ấy như có linh tính biết được có ai đang nhìn trộm mình thì ngoảnh mặt ra phía cửa, nhìn chằm chằm vào mắt của ông Kiều. Ông Kiều giật nảy mình, trong khoảnh khắc tim của ông ngừng đập vì quá kinh hãi. Người kia từ từ đứng dậy tiến lại gần mảnh trúc chỗ ông Kiều đang đứng. Ông Kiều hốt hoảng lùi dần ngã ra sau. Ông cố nhoài người bỏ ra ngoài sân mà kêu cứu. Mỗi lần định đứng dậy để chạy thì ông lại vấp ngã dúi dụi. Nhưng ông không còn biết đau là gì, cố gắng hết sức ông cũng chạy được ra đến ngoài đường. Ông nghĩ đến thầy Phụng hồi chiều có nói là sẽ ở nhà thờ để làm phép khấn xin tổ tiên của ông Hiển Linh, nên ông bèn một mạch mà chạy đến đó. Quả là thầy Phụng vẫn còn ở nhà thờ. Ông Kiều thở không ra hơi, quỳ sụp xuống trước mặt thầy Phụng mà vái lấy vái để: "Thầy ơi, thầy cứu con, thầy ơi, con trăm lạy thầy, con ngàn lạy thầy." Thầy đang thiền, thấy ông Kiều bộ dạng lấm lem chạy tới thì ngạc nhiên hỏi: "Nhà ông có chuyện gì mà gấp gáp thế? Bình tĩnh nói ta nghe." Ông Kiều lúc này vẫn chưa hết run rẩy, lắp bắp nói với thầy Phụng: "Thầy ơi, nhà tôi có ma thầy ơi." "Ma? Ma ở đâu ra?" thầy hỏi lại. Ông Kiều ghé sát tai thầy cố nói thật nhỏ, nhưng vì quá sợ hãi nên giọng của ông lạc cả đi. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, tiếng nói của ông nghe càng vang vọng: "Hồn ma lão Tứ về nhát tôi." Thầy Phụng nhìn ông nét mặt vô cùng kinh ngạc. Trong đêm tối, hai người thì thầm chuyện gì lúc to lúc nhỏ, cả hai tỏ ra vô cùng căng thẳng. Trời còn tối, thầy Phụng đã lay vai ông Kiều đang nằm cong queo trên chiếc ghế dài giữa nhà thờ. Thầy nói: "Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy." Ông Kiều choàng mở mắt, ngồi bật dậy nhìn ngó khắp xung quanh. Tôi vẫn còn sống sao?" Thầy Phụng cau mày: "Nhà ông làm sao thế? Chưa gì đã sợ đến thế cơ à?" Ông Kiều nuốt nước bọt kể lể: "Thầy cứ thử là tôi đi thầy sẽ biết. Đêm qua tôi mơ bị những hồn ma trói lại rồi đem đi chôn sống. Tôi vùng vẫy mà không sao thoát được, cứ nghĩ là đã chết rồi." Thầy Phụng thở dài, đưa cho ông một bọc vải và nói: "Thứ ông cần đây, ông ra ngoài nghĩa địa luôn đi, đừng chậm trễ nữa." Ông Cửu cầm lấy bọc vải từ tay của thầy nhanh chóng rời đi. Khoảng một giờ sau thì trở về, nhưng thầy không còn ở nhà thờ nữa. Ông nửa muốn đi tìm thầy, nửa muốn về lại nhà để nghỉ ngơi. Nhưng giờ có cho tiền thì ông cũng chẳng dám về đó một mình. Ông đâu biết mắt ma cơ chứ. Nghĩ vậy nên ông cứ lấp ló đứng ở hàng rào mà ngó sang ngôi nhà nơi mà ông đã sống gần 20 năm. Giờ đây lại trở nên vô cùng đáng sợ. Đứng một lúc mỏi chân, định dựng bước bỏ đi, thì từ ngôi nhà của ông vang lên tiếng hét thất thanh. Rồi thầy Phụng với quần áo xộc xệch, mặt mũi bầm dập lao ra ngoài như tên bắn. Thầy vừa chạy vừa kêu la như thể bị kẻ cướp giật đuổi. Thế vậy ông Cửu mới chạy lại toàn đỡ thầy, thì thầy mất đà gần như ngã sấp nằm đè lên ông. Cả hai lùm cồm bò dậy. Ông Cửu vội hỏi: "Thầy, có chuyện gì thế thầy?" Thầy Phụng nói không kịp thở: "Nhà ông không ở được nữa, tôi phải đi đây." Nói xong thầy lao vút đi, để lại ông Cửu vừa hoảng hốt vừa ngơ ngác. "Kìa thầy, thầy." Ông Cửu cố gọi với theo mà thầy nhất định không quay lại. Ông Cửu ngoái nhìn căn nhà rồi lại nhìn thầy Phụng, toàn đuổi theo thì thầy đã nhảy lên một chiếc xe ngựa chở rơm mà rời đi. Ông Cửu lúc này chỉ còn trơ vơ một mình giữa đường. Con đường bắt đầu nhộn nhịp người qua kẻ lại, họ kính cẩn chào ông. "Chào ông Cửu, ông Cửu dậy sớm vậy?" Nhưng ông không đáp lời. Đám con cháu của ông Cửu như đã hẹn thì đang đi thành tốp mà hành quân về nhà thờ. Nhìn thấy ông từ xa, chúng gọi: "Ơ bác Cửu kìa, bác Cửu ơi, bác ra đón chúng cháu à? Sao bác ra sớm thế?" Chúng vô tư hỏi mà không biết trong lòng ông đang nặng trĩu ưu tư. Nhớ tới thằng Phong giờ này không biết sống chết ra sao, ông mới lấy lại bình tĩnh mà phân công đám thanh niên: "Bây giờ bác có việc, chúng mày chia nhau ra đi tìm tiếp cho bác. Đội hình thì như hôm qua, có tin gì về nhà thờ đợi bác rồi thông báo, rõ chưa?" "Rõ." Đám con cháu rời đi rồi, ông Cửu mới thất thểu lê bước tới nhà bà Tình. Nhìn điệu bộ như người mất sổ gạo của ông, bà Tình lên tiếng: "Chú bị làm sao thế? Sao trông người ngợm bẩn thỉu thế này?" Bà Đại cũng góp lời: "Phải đấy, chú mau về nhà tắm rửa đi. Sau một đêm mà trông chú già đi mấy chục tuổi, cứ như là ông lão 70 vậy." Ông Cửu thở dài não nề mà rằng: "Nguy to rồi, nhà mình sắp nguy to rồi." Bà Đại và bà Tình đưa mắt nhìn nhau. Bà Tình chợt hoảng hốt: "Chú nói vậy là sao? Có phải thằng Phong gặp chuyện gì không? Hả? Chú nói đi." Ông Cửu lắc đầu: "Nhà này sắp không ở được nữa. Hai chị nói đúng, nhà mình có ma." Lúc này hai bà mới thở hắt ra: "Đấy, tôi nói mà chú có tin đâu. Vậy giờ phải làm sao?" Ông Cửu ôm đầu. Bà Tình nói: "Có thầy Phụng ở đây mà, mau nói với thầy để thầy giúp cho." Ông Cửu lộ rõ vẻ thất vọng: "Nhờ được thì tôi đã nhờ rồi. Thầy Phụng cũng vừa bị ma nhát mà bỏ chạy rồi, không quay lại nữa đâu." Cả ba người ngồi lặng thinh. Căn nhà im ắng lạ thường, nghe rõ cả tiếng thạch sùng kêu. Rồi bà Tình bỗng nhớ đến một người. Bà đứng dậy nói: "Tôi có cách rồi. Chị Đại, chị đi cùng em đi." Bà Tình không để hai người kia kịp lên tiếng, đã kéo bà Đại ra khỏi nhà. Phăm phăm bước đi trên con đường đất gồ ghề dẫn thẳng tới cổng chùa. Ông Cửu hối hả theo sau: "Kìa, thím dẫn tôi đi đâu đấy?" Bà Đại nóng ruột hỏi: "Chỉ cứ đi theo em thì biết." Vào trong chùa, bà Tình chạy ra phía sau ngó nghiêng, ráo rác nhìn quanh như tìm kiếm ai. Chú Tiểu thấy bà thì hỏi: "Chào bà đang tìm gì thế ạ?" Bà gượng cười nói: "À, chú Tiểu cho hỏi cái ông lão xem bói còn ở đây không?" "Dạ còn." Câu trả lời của chú Tiểu làm bà thở phào nhẹ nhõm. Bà Đại bước tới gần nói: "Thím định tìm ông lão tóc bạc ngày hôm đó, nhờ ông ấy giúp à?" "Vâng, em nghĩ chỉ còn cách ấy thôi chị ạ." Bà Đại gật đầu đồng ý. Chú Tiểu bỗng lên tiếng: "Dạ, mời hai bà vào trong ngồi đợi. Cụ Kính đi thăm bệnh bốc thuốc cho người ta, một lát nữa mới về. Mời cả ông nữa." Chú Tiểu nhìn ông Cửu mà nói: "Ba người ngồi đợi đến chính ngọ thì ông lão có tên là Cụ Kính mới trở về." Vừa nhìn thấy cụ, ba người vội vã đứng lên chắp tay cúi đầu chào. Lại cụ, chúng con hôm nay có chuyện đến xin nhờ cụ giúp đỡ. Cụ làm ơn làm phúc ra tay cứu nhà con. Ông cụ cười xòa, xua tay mà rằng. Kìa, xin bà đừng nặng lời như vậy. Hành thiện giúp người là việc tôi nên làm. Hơn nữa, thực ra tôi còn ở đây là cố ý đợi bà đến tìm. Nghe cụ nói, cả ba người đưa mắt nhìn nhau rồi lại chắp tay lại rối rít. Xin cụ cứu giúp, nhà con gặp đại nạn rồi à? Quả đúng như cụ nói không sai. Cụ kính nhìn ba người hiền từ mà nói. Tôi đã nói rồi, đã là họa thì có tránh cũng không được. Lần đầu tiên gặp bà, tôi đã có cảm giác là chúng ta nhất định có duyên. Vậy nên tôi mới cố tình ở lại đây để chờ bà đến tìm. Bà yên tâm kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe, tôi sẽ tìm cách giúp cho. Ba người lần lượt kể lại câu chuyện cho thầy nghe. Từ chuyện gỡ vật yểm nhà thờ, tới việc Phong bỗng nhiên mất tích, cuối cùng là hồn ma hiện về. Cụ kính vuốt vuốt chòm râu, nghe kỹ không sót chi tiết nào. Cuối cùng cụ nói, giờ ông bà đưa tôi về nhà để tôi xem cái vật yểm đó. Ba người kính cẩn mời ông cụ về và dẫn cụ đi xem cây cột gỗ mà thầy Phụng đã cho người đào lên. Ông cụ xem qua, nét mặt kinh ngạc. Đây là vật yểm mà ông bà nói sao? Vâng, chính là nó thưa cụ. Nhầm rồi, nhầm to rồi. Cụ kính lắc đầu tỏ vẻ tức giận. Thầy Pháp nào lại có thể sai như vậy chứ? Ông bà xem đi, đây là vật trấn, chứ không phải là vật yểm. Nghe cụ kính nói, cả ba người nhà ông Kiều ngơ ngác nhìn nhau. Xin cụ cắt nghĩa rõ hơn cho chúng tôi một chút ạ. Cụ kính theo thói quen lại vuốt vuốt chòm râu bạc. Ông bà chắc có nghe truyền thuyết Cao Biền khi xây thành Đại La thì khu vực thi công có hiện tượng sụt lở đất. Cao Biền liền tiến hành trấn yểm thần sông Tô Lịch và một số điểm khác như đền thờ thần Bạch Mã, núi Tản Viên. Sau đó công việc xây dựng mới có thể hoàn tất. Nhìn thấy đất xây nhà thờ của nhà ông bà có thể nói, nơi đây tuy chưa thể được gọi là long mạch quy tụ, nhưng cũng là một nơi có phong thủy tốt. Tuy nhiên chốn này lại có âm khí tích tụ, e rằng trước đây có yêu ma hoành hành. Chính vì thế mà các cụ nhà ông phải trấn yểm mảnh đất này mới có thể xây dựng nhà thờ. Thầy Pháp chân chính nhìn cây cột này là có thể đoán ra ngay đây là vật trấn. Chẳng hay ai lại bày cho nhà ông đào cột này lên vậy. Ba người nghe xong thì mới vỡ lẽ. Bà Đại bỗng nhớ lại khoảng thời gian gần 20 năm trước, lúc xây dựng nhà thờ. Mọi chuyện ban đầu không được suôn sẻ mà liên tục xảy ra trục trặc. Lúc thì có người bị tai nạn do cột đè lên người, lúc thì nền đất bị sụt lún làm khung nhà bị nghiêng. Khoảng thời gian đó cụ cố còn bị ốm lên ốm xuống. Nhưng sau khi vị thầy Pháp thân thiết của gia đình tới thì công việc liền trôi chảy. Thì ra ông ấy đã dùng cột gỗ này mà trấn yểm ma quỷ để cụ cố xây nhà thờ. Bà đem chuyện này kể ra khiến ông Cửu tức muốn ói máu. Thầy Phụng mà ông tin tưởng lại có thể sai lầm tai hại như vậy. Ông sổ ra một tràng oán trách. Chỉ tại ông thầy Phụng chết tiệt. Ông ấy một mực nói là đất nhà tôi vốn là mảnh đất có phong thủy tốt, nhưng lại bị yểm nên để con cháu không phát được. Ngẫm lại, từ khi đào cây cột lên, nhà tôi xảy ra bao nhiêu lời chuyện, thật là tức chết. Cụ kính nghe ông nói thì lại phân trần. Để con cháu có phát được hay không, không chỉ dựa vào phong thủy. Người xưa có câu, tiên tích đức, hậu tầm long. Y nói khi còn sống, con người phải tu tâm tích đức đầu tiên thì phong thủy mới có ý nghĩa. Mà ông vừa nói người chỉ điểm cho nhà ông đào cây cột là ai nhỉ? Dạ, là một pháp sư tên là Phụng. Bà Đại nhanh nhầu đáp. Cái gì Phụng? Ý tôi hỏi tên đầy đủ của ông ta là gì? Bà Đại liếc nhìn ông Kiều, ông cúi mặt đáp rất nhỏ. Dạ, là thầy Tăng Nhật Phụng. Vừa nghe thấy cái tên này, cụ kính giật mình rồi nhắm mắt lại mà than. Ý trời, đúng là ý trời. Ba người nhà ông Kiều đứng ngây người không hiểu gì. Cụ kính giải thích ngay. Người mà ông bà vừa nhắc đến chắc chắn là sư huynh của ta. Chúng ta bái cùng một thầy, học cùng một khóa, nhưng anh ấy học hành không đến nơi đến chốn. Một ngày ăn cắp bảo bối của sư phụ ta mà ra ngoài hành nghề, từ đó không bao giờ quay trở lại. Cụ kính làm cho cả ba người, nhất là ông Cừu, đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Bà Đại bốp chốp nói. Dạ, nhưng theo con thấy, thì ông thầy kia có vẻ trẻ hơn thầy đây rất nhiều đấy ạ. Cụ kính cả cười. Đã là pháp sư, nếu muốn thì có rất nhiều cách khiến mình trẻ lâu, nhưng hầu hết đều là tà thuật, không có gì khó. như nhớ ra điều gì, ông Cửu nói: "Thưa cô, quả là thầy Phụng có một bảo bối, chính mắt tôi nhìn thấy. Lúc sắp đào đất, kéo cây cột lên, trên tay thầy Phụng cầm một vật gì đó liên tục phát sáng. Càng gần nơi chôn cây cột thì vật đó phát sáng càng mạnh." Mắt Cụ Kính bỗng nhiên sáng rực. "Đó chính là lam bích ngọc bội đèn lồng của thầy ta." Ông Cửu hơi lung tung nói: "Dạ, ban nãy thầy Phụng bỏ đi, hình như là không mang theo gì cả, đồ đạc vẫn ở trong nhà con ạ. Mau, mau dẫn ta đi xem." Cụ Kính dục. Cả bốn người lục tục kéo nhau về nhà ông Cửu. Đến cửa, ông Cửu ngần ngừ không dám vào ngay, nhưng được sự trấn an của Cụ Kính, ông mạnh dạn bước vào. Ông mở tủ, quả nhiên gói đồ của thầy Phụng vẫn còn nguyên ở đây. Đặt gói đồ lên mặt bàn, ông Cửu lấy ra một chiếc hộp bằng bạc, cả bốn cái đầu cùng trâu lại. Hồi hộp chờ đợi giây phút nắp hộp bung ra. Trước mắt mọi người, viên ngọc hiện ra long lanh, hoàn hảo không chút tì vết. Một vật phẩm quý giá như vậy mà thầy Phụng lại bỏ của chạy lấy người thì hẳn là thầy phải gặp chuyện gì kinh khủng lắm. Ông Cửu khẩn khoản nói: "Thưa thầy, vậy chuyện nhà con thì phải làm sao?" "Chôn cây cột xuống." Thầy Kính nói giọng quả quyết. "Chôn nó đúng vị trí cũ, chúng ta sẽ lập đàn làm phép cho nhà ông." Cả họ nhà ông Cửu lại được một phen chạy đôn chạy đáo lo liệu cho lễ cắm cột. Các bố lão thở ngắn than dài. Rõ là khổ, hết đào lên, giờ lại chôn xuống, không biết thế nào mà lần. Từ sau vụ đào cột khiến dòng họ Trần xảy ra chuyện, uy tín của ông trưởng tộc Kiều đã bị giảm sút nghiêm trọng. Mọi người thì thầm bàn ra tán vào sau lưng ông rằng: "Nhờ ông Kiều mới được thầy pháp dởm nên cả họ mới khổ thế này." Ông Kiều dù bực bội trong lòng lắm nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoài mặt tỏ ra niềm nở để giải quyết công việc. Ông hy vọng lần này làm theo thầy Kính sẽ có kết quả tốt, lấy lại niềm tin của mọi người trong dòng tộc. Trong lúc ấy, Phong vẫn bật vô âm tín.